Nuông chiều vợ nhỏ, chương 5, góc truyện audio.com. Đợi nàng lên đến phòng, hắn rút điện thoại trong túi ra, gọi cho một số máy quen thuộc. Cô cần phải tìm Nhu Nhi nữa, cô ấy đang ở chỗ của tôi, giọng nói cô một chút cảm xúc vang lên, nhắc nhở người ở đầu dây bên kia. Nàng đã trốn đi được gần một ngày rồi, hẳn là Mạc Gia đang gắng sức tìm nàng đi. Sao có thể thế được, nó sao lại đang ở chỗ cậu? Ông Mạc ngạc nhiên, đứa con gái này dù sao cũng rất ghét ở nhà người lạ, sao có thể tùy tiện đến nhà anh? Trong khi hai người cô hề quen biết, tôi có chuyến công tác bên phải, gặp cô ấy bị lạc đường, nên dắt cô ấy về nhà, yên tâm, tôi sẽ đối xử với cô ấy thật tốt, cứ để tạm cô ấy ở nhà tôi. Ừ, nếu nó ở nhà cậu thì tôi an tâm rồi, đứa con gái của tôi còn bướng bỉnh, nghịch ngợm, mong cậu có thể bảo vệ an toàn cho nó. Ông nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cô biết mình hàn gắn hắn với con gái có phải là tốt cho hạnh phúc của nó hay cô, nhưng cũng an tâm vì biết nó bình an. Ông dám bảo đảm hắn sẽ cô làm tổn thương Nhu Nhi. Từ cách đây 4 năm trước, hắn luôn giúp Nhu Nhi mọi việc, âm thầm sai người bảo vệ Nhu Nhi, nàng rất ngốc, học hành cô giỏi, hắn liền khiến giáo viên và bạn học đều hết mực khen nàng học giỏi, thông minh, cũng nhờ hắn mà nàng tốt nghiệp mới được bằng tốt. Thay cho mình một chiếc áo phông hồng, rộng mà thoải mái, nàng đang uể oải nằm trên chiếc giường Kitty, nghịch nghịch điện thoại. Bỗng hắn từ đâu tới bên cạnh nàng, đặt nàng ngồi trên đùi hắn, nhẹ giọng trách cứ. Sao cô xuống nhà ăn cơm? Anh sao cô gõ cửa? Nàng lườm hắn tức giận. Đây là nhà tôi đi đâu vào đâu cần phải gõ cửa sao? Hắn đặt cằm lên đôi vai nàng, thủ thỉ. Nhưng đây là phòng tôi, đang thuộc sở hữu của tôi, anh vào cũng phải gõ cửa chứ. Được rồi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn, giọng nói hẳn mang nặng vẻ cưng chiều, chỉ cần bảo bối muốn, hắn nguyện làm theo ý nàng hết. Bước xuống phòng ăn, nàng cô khỏi ngỡ ngàng. Trên một chiếc bàn ăn hình chữ nhật dài, bày vô số các món ăn đẹp mắt, đặc biệt nhất đều là các món nàng thích ăn à, sao hắn biết được. Nhưng nàng cũng chả bận quan tâm, có đồ ăn ngon là được rồi. Khuôn mặt hớn hở cô khỏi lộ ra tia hạnh phúc, ngoan ngoãn ngồi ăn. Hắn thỉnh thoảng lại gắp một miếng thịt vào bát nàng, dịu giọng bảo nàng ăn từ từ thôi. Hắn mỉm cười khẽ, đâu cần nàng ăn nhanh đến vậy, có ai dám cướp đồ ăn với nàng đâu. Đúng là thật khác với các tiểu thư khuê nữ khác, khi ngồi gần hắn luôn tỏ vẻ thẹn thùng, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng giả tạo đó, hắn thật đúng là cô ưa nổi. Sao anh cô ăn đi? Bỗng nàng ngừng ăn, ngẩng mặt lên nhìn hắn. Nhìn em ăn vậy tôi thấy no rồi. Nàng tiếp tục ăn, mặc kệ cô quan tâm đến sự tồn tại của hắn. Đúng là ý trên mặt chữ mà cô phải cố ý trêu nàng ăn nhiều đó chứ. Mà cũng cô thể trách nàng được à, từ tối qua đến giờ nàng vẫn chưa ăn gì. Ăn xong rồi ta đi dạo Paris thôi, nàng khấn khởi đứng dậy chạy đến bên cạnh hắn. Đôi mày thanh tú nhíu lại, bây giờ sao? Vẫn đang là chưa, nàng còn mới ăn cơm xong, đi dạo là điều cô thể, sẽ bị tức bụng ảnh hưởng xấu đến dạ dày. Tiểu yêu quái này thật là cô chịu quan tâm sức khỏe bản thân, luôn luôn đặt vui đùa lên hàng đầu. Bây giờ cô được, sao cô được, anh hứa là ăn xong sẽ dẫn tôi đi chơi Paris, chu môi lại tố cáo, vẻ mặt cô mấy hài lòng. Thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn định thất hứa, nàng vốn thiện lương, đơn giản, cảm nghĩ sâu sao vẻ mặt ngoài vậy. Nhìn thấu, góc truyện audio.com, tâm tư nàng, hắn dịu dàng xoa đầu, tôi có nói sẽ cô cho em đi sao, nhưng giờ mới ăn cơm xong, sẽ ảnh hưởng xấu đến dạ dày nếu đi lại nhiều. Lên nghỉ ngơi lúc chiều tôi sẽ dẫn em đi. Tôi biết rồi, hóa ra là vậy, nàng lại lỡ nghĩ lầm ý tốt của hắn. Chiều đi thì chiều đi, giờ lên nghỉ ngơi đã từ sáng tới giờ chưa được chợp mắt, thật mệt mỏi a. Bình thường ở nhà nàng chỉ quanh quẩn ăn và ngủ, dù hay đi chơi nhưng đó là tốc tỉnh táo nha, chứ buồn ngủ tuyệt đối sẽ cô ra khỏi nhà, hôm nay cũng không ngoại lệ a. Vốn chỉ định chợp mắt một chút nhưng nào ngờ, một chút của nàng là một mạch tới tối. Công việc bận rộn nhưng hắn cũng cô quên lời hứa dạo chơi với nàng. Cố gắng thu xếp nhanh gọn để về dẫn nàng ngắm cảnh Paris. Lúc hắn xong việc cũng phải tầm 18 giờ. Cô biết Nhu Nhi ở nhà chờ đợi có giận hắn. Khác hẳn với suy nghĩ. Bước vào nhà cô hề thấy bóng dáng mình hàng đêm mong nhớ ngồi chờ đợi, phòng khách trống trơn tĩnh mịch. Hắn vốn bất ngờ, bảo bối ham chơi như vậy có thể quên được sao? Đứng trước cửa phòng nàng gõ mấy lần, vẫn cô có động tĩnh, hắn vặn cửa mở, đập vào mặt là một thân ảnh đáng yêu đang cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng. Thời tiết Paris khác hẳn với TQ, lạnh càng về đêm. Khẽ đến gần nàng, ngồi lại gần chăm chú quan sát, nàng thật giống một đứa trẻ, cong người ôm trọn con gấu mà hắn chuẩn bị sẵn đó, ngón tay được ấp ủ trong miệng, thỉnh thoảng khẽ nở một nụ cười hồn nhiên. Bảo bối thật là ăn được ngủ tài, chơi lại càng giỏi. Hắn chạm nhẹ vào đôi má hồng hồng ấy, thật mềm mại, cô khỏi khiến người ta muốn vuốt ve. tiếp tục tàn sát khuôn mặt nàng, điểm đến là bờ môi hồng hồng như trái anh đào đang nở rộ, bờ môi ấy cám dỗ hắn. Đôi môi khiêu gợi khẽ chạm nhẹ vào nó, ban đầu hắn vốn chỉ định chạm nhẹ đánh dấu ấn chủ quyền về mình. Nhưng lại không ngờ đến hương vị lại ngọt ngào đến vậy, khiến hắn khó lòng mà thoát ra. Dịu dàng nhấp nháp quanh khuôn miệng nàng, đưa chiếc lưỡi nóng bóng vào trong vườn đào ngọt ngào kia càn quét khoang miệng. Nàng đang ngủ, cảm giác có vật gì ẩm ướt cản trở giấc mộng đẹp đẽ, khẽ ươm một tiếng. Dục vọng đang dần dần cao trào, thấy nàng như vậy, hắn dừng lại. Tự dìm nó xuống, hắn muốn làm việc đó khi nàng tình nguyện dâng lên, chứ cô muốn cưỡng ép nàng. Như vậy nàng sẽ càng ghét hắn hơn. Hắn đứng dậy, hôn nhẹ lên trán nàng, bước ra khỏi phòng cô làm phiên giấc ngủ nàng nữa cách chương.